Hả, nhưng mà tôi còn có một việc muốn. Không xong, việc tuyển chọn còn chưa có hỏi nữa. Động tác nhanh, vâng, cô có thói quen nghe lời, dưới sự thúc giục của anh, tuyệt đối không dám chậm trễ. Bà Trần Bốn cẳng nhét laptop vào trong túi cô giống như cô dâu nhỏ nhanh chóng đi đến bên cạnh anh, nhưng anh lại chân dài, sải một bước cô chạy hai bước mới đuổi kịp, hơn nữa không có chuyên tâm, cô phân tâm một cái thế nhưng dẫm phải hụt bậc thang, mắt thấy sẽ ngã xuống cầu thang. Đáng chết, cô muốn ngã gãy cổ sao? Anh khẩn cấp kéo lại thân thể mất hồn của cô, đồng thời chửi ầm lên. Mặt cô trắng bệch bất thình lình bị cái ngoài ý muốn này làm cô sợ tới mức cổ họng siết chặt một lúc sau, mới phát ra âm thanh. Tực xin lỗi, không phải tôi cố ý, anh đương nhiên biết cô không cố ý, ngay cả đi đường cô còn có thể té nhào, nên ngã cầu thang cũng không có gì là lạ. Vì ngăn chặn cô lại tiếp diễn tình huống như vậy, anh dứt khoát một phen đoạt lấy laptop của cô, một tay siết chặt cổ tay của cô, giống như đỡ người già đi, mang theo cô đi xuống thang lầu, khó có được anh săn sóc, Vư Vịnh Kỳ lập tức bị dọa sợ. Trong nháy mắt cô thế mà lại hoài nghi người đàn ông trước mắt hẳn không phải là Quyền Thiên Sóc. Quyền Thiên Sóc chân chính phải là duy ngã độc tôn, lạnh lùng bá đạo, làm sao có thể sẽ có hành động dịu dàng như vậy. Đi, anh như có con mắt mở to ở sau lưng, liền lập tức phát hiện sự phân tâm của cô. Cô gái nhỏ này ngã một lần không đủ sao, còn muốn thêm tiếp một lần nữa sao? Anh quay đầu trừng mắt cô, toàn thân cô run lên, lập tức phục tùng mệnh lệnh, dập khuôn đuổi kịp bước chân của anh, nhưng mới đi được vài bước cô lại phát hiện một chuyện có thật làm người khác giật mình. Bước chân của anh chuyển nên chậm rãi ư, anh là đang phối hợp với cô sao? Cô ngạc nhiên nháy mắt nghi ngờ, nhịn không được lại lén nhìn anh vài lần, nghi ngờ tất cả đều là lỗi của chính mình. Vừa ra khỏi biệt thự anh liền lập tức buông cô ra, còn thay cô mở cửa xe, bỏ laptop vào chỗ ngồi phía sau. Không dự đoán được anh lại thân sĩ như vậy, thẳng đến khi xe bắt đầu chạy cô vẫn nhịn không được muốn lén lút xác định anh có thật sự là Quyền Thiên Sóc hay không. Muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn. Hai tay Quyền Thiên Sóc nắm tay lái, nhìn về phía trước. Á, Vưu Vịnh Kỳ hoảng sợ. Còn có, muốn nói cái gì thì nói, tôi ghét nhất người khác có chuyện gạt tôi. Từ rất sớm, anh liền phát hiện sự nhìn lén của cô gái nhỏ này dọc đường vài lần muốn nói rồi lại thôi, nhiều lần mở miệng nhưng từ đầu đến cuối lại không phát ra một chút âm thanh, bộ dáng ấp ả ấp úng kia, làm cho người nhìn bực dọc. Tôi không muốn nói gì. Cô thiếu tự tin thu hồi ánh mắt, không có mới là lạ. Anh một tiếng hừ lạnh, khuôn mặt tuấn tú cố tình nghiêm túc sử dụng thủ đoạn uy hiếp. Tôi chỉ đếm đến ba, cô tốt nhất có chuyện nói mau, có dám mau thả, nếu không. Cô gái nhỏ này điểm tốt ở chỗ lá gan nhỏ, bất quá xấu cũng ở điểm xấu này, mỗi lần nói chuyện luôn lề mề, cho dù là người thông thái tu dưỡng tốt đến đâu, cũng bị cô chọc giận, nếu đợi cô nói không bằng anh tự mình mở miệng hỏi trước. À, góc chuyện audio.com, là về chuyện nhân vật nữ chính của phim hoạt hình. Cô bị dọa tới run lên, liền tranh thủ nói ra thắc mắc. Bởi vì tất cả mọi người nói tôi chưa vào phòng ghi âm, rất kỳ lạ là tôi lại được nhận vai vào nhân vật nữ chính, cho nên tôi muốn hỏi kết quả lần tuyển chọn này có phải bị lỗi? À, có phải bị lỗi hay không? Cô kín đáo hỏi, không dám nói rõ là anh làm sai, cho dù cô không nói rõ, anh lại nghe ra ý ở ngoài lời nói của cô. Bình thường chỉ có người không được chọn mới có thể nghi ngờ cuộc tuyển chọn bất công, không nghĩ tới cô là người trúng tuyển chẳng những không vui, ngược lại còn bị người ta nắm mũi dẫn đi, thật là ngu ngốc. Ai nói tuyển chọn cần phải vào phòng ghi âm? Anh hừ lạnh khinh thường. Ồ, cô hoảng hốt, kịch bản là tôi viết, tôi muốn nhân vật cho ai đảm nhận đều là thuộc quyền tự do của tôi, cho dù chưa đi đến phòng ghi âm thì sao? Anh không ai bì được, đối với đề ý của cô chỉ cảm thấy ngu ngốc. Toàn bộ người trong công ty đều hiểu được tính tình của anh, hiểu rõ tác phong làm việc của anh, cho dù có người chạy tới bên ngoài công ty kêu gào kháng nghị cũng không làm thay đổi kết quả tuyển chọn, chỉ có thể bị anh liệt vào danh sách đen, từ nay về sau càng mất đi nhiều cơ hội. Hả, nhưng là như vậy không công bằng. Ba chữ không công bằng kia cô nói rất nhỏ. Anh lập tức cười khẩy, vì cô thật ngây thơ. Thế giới này vốn không có công bằng, cái gọi là tuyển chọn cũng không phải vì chứng minh công bằng mà ra, mà là vì tìm được người tài tốt nhất, một người có thực lực thật sự, cho dù không có tham gia tuyển chọn cũng khó trốn mắt thần của bá nhạc, người không có thực lực nhưng lại tự cao tự đại, mới có thể giống chó điên cắn loạn. Thừa dịp đèn đỏ, anh hứng thú quay đầu nhìn cô. Tôi muốn là ngựa tốt mà không phải là chó điên, cô tốt nhất hiểu điều này. Bá nhạc, người thời xuân thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Bá nhạc, không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể. Lời của anh thật là làm cô thụ sủng nhược kinh. Á, lời của anh ý tứ là cô có thực lực kia sao? Nhưng cô là người mới. cô có thể không tin chính mình, nhưng không cho phép hoài nghi tôi. Anh lập tức liền nhìn ra do dự của cô chính là người tôi muốn, anh nghiêm túc nói, giọng điệu nói chuyện rung động hơn lời thề của người khác. Vưu Vịnh Kỳ hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào, chỉ có thể ngây người nhìn anh, sau đó không hiểu sao đỏ mặt. Nếu nói là trong lòng của cô còn hoài nghi cái gì, thì cũng toàn bộ thua ở khí phách cả người của anh. Anh chính là người như vậy, thân là thần trong giới diễn nghệ, cho dù hôm nay anh đổi trắng thay đen, con nai kia là ngựa, nghi ngờ người của anh, ngược lại thành ngu ngốc. Vốn lồng tiếng là chuyên môn của cô, chỉ cần cô chịu xuất ra chút bản lãnh, hẳn là sẽ không để cho người khác quá thất vọng mới phải, nhưng với vai tình nhân, cô có chút lo lắng. Tuy rằng anh muốn cô tin tưởng anh, nhưng rốt cuộc nên làm như thế nào, mới giống tình nhân đây? Cách chương.